Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, Trung Mạt Chiến. TKS Đạo Hữu, Chủ tịch Tập đoàn ANC, đã bắp. Gạch dưới gạch, các ngươi còn tới làm gì? Cửu Lê Đại Doanh, Sivu mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt Phong Bá Vũ Sư. Tiến lên một bước, Vũ Sư bình tĩnh nói. Chúng ta trừ là Vu tộc Đại Vu, cũng là Cửu Lê Bộ Lạc Khách Khanh trưởng lão. Vì sao không thể trở về tới? Nhìn xem Vũ Sư bằng phẳng ánh mắt, Sivu trầm mặc chỉ chốc lát, thản nhiên nói. Vậy liền ở lại đây đi, chớ có sinh sự, nếu không đừng trách ta không nể mặt mũi. Nói xong, Sivu liền từ trong đại trướng đi ra ngoài, nhổ trại, xuôi nam, ngoặc kép, hiên viên thu hẹp binh lực. Sivu từng bước ép sát, hiên viên đem sở hữu lực lượng đều tập trung vào hữu hùng bộ lạc đô thành chỗ Trác Lộc Thành. Mà Sivu cũng đuổi tới nơi này. Liền giống như số mệnh, hai người cuối cùng quyết chiến địa phương vẫn là đi tới Trác Lộc ngoài thành Trác Lộc Giá. Đến loại tình trạng này, hiên viên đã lui không thể lui, mà Sivu đồng dạng không có đường lui. Trác Lộc ngoài thành, hữu hùng quân đại doanh, nhìn xem trên giáo trường tiến thối có theo, toàn bộ tinh thần diện mạo cũng rõ ràng so lúc trước mạnh một mảng lớn hữu hùng bộ lạc chiến sĩ. Huyền nữ thản nhiên nói, thời gian cấp bách, chỉ có thể huấn luyện đến trình độ này. Bên cạnh, hiên viên nghe huyền nữ kia có chút thất vọng giọng nói. Bất đắc dĩ lắc đầu, ngay từ đầu huyền nữ nói muốn dạy hắn đánh trận thời điểm. Hắn mặc dù đáp ứng, nhưng trên thực tế cũng không có để ở trong lòng. Nhưng mà, đoạn thời gian này xuống, hắn đã triệt để không phản đối. Mặc dù không quá muốn thừa nhận, nhưng sự thật chính là, mặc kệ là bài binh bố trận, vẫn là luyện binh dụng binh, hắn cùng huyền nữ đều không phải một cái cấp bậc. Có đôi khi hiên viên liền buồn bực, ngươi một cái thiên giới tiên thần, nghiên cứu những này làm gì? Nhưng bất kể nói thế nào, khoảng thời gian này, hữu hùng bộ lạc đại quân sức chiến đấu tăng lên rất nhiều nhưng là sự thật. Cứ như vậy, tiếp xuống cùng Sivu khai chiến, hắn phần thắng cũng biết bởi vậy thay đổi cao một chút. Tiên tử cảm thấy khi nào cùng Sivu khai chiến tương đối phù hợp. Nghĩ nghĩ, hiên viên hay là hỏi, huyền nữ quay người hướng đại doanh đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, chờ quỳ nghiêu trống cùng xe chỉ nam luyện chế sau khi hoàn thành. Liền khai chiến đi. Hai thứ đồ này là xuất hiện giai đoạn ngươi quân đội dưới quyền có thể nắm giữ duy hai pháp khí. Chỉ cần hai thứ này luyện chế tốt, chờ đợi thêm nữa cũng là lãng phí thời gian. Đi theo huyền nữ đằng sau, hiên viên nghe vậy cũng là nhẹ gật đầu. Huyền nữ ý nghĩ cùng hắn không mưu mà cùng. Quỳ nghiêu trống cùng xe chỉ nam là huyền nữ nói cho hắn biết hai loại pháp khí. Dựa theo huyền nữ lời giải thích, hai thứ này pháp khí, mặc kệ là tại thượng cổ yêu tộc đại quân, vẫn là hiện tại thiên đình thiên quân ở trong đều là tiêu chuẩn thấp nhất. Quỳ nghiêu trống có thể cổ vũ sĩ khí, xe chỉ nam thì là vì ứng đối các loại trận pháp. Trọng yếu nhất chính là, hai loại pháp khí thao tác đơn giản, liền xem như hiện tại nhân tộc quân đội, cũng có thể sử dụng. Mà trừ cái này hai kiện pháp khí bên ngoài, mặc dù mặc kệ là thượng cổ yêu tộc đại quân vẫn là hiện tại thiên đình thiên quân cũng còn có cái khác đủ loại chế thức pháp khí, nhưng là những pháp khí kia lại đều không phải hiện tại nhân tộc quân đội có thể trường khống. Bởi vậy, tại theo huyền nữ nơi đó đạt được hai loại pháp khí phương pháp luyện chế về sau, hiên viên liền quả quyết để người bắt đầu luyện chế hai loại pháp khí. Mặc dù cần luyện chế số lượng tương đối nhiều, nhưng là tính toán thời gian, hẳn là cũng sắp hoàn thành. Nghĩ tới đây, Hiên Viên không khỏi có chút hăng hái. Lần trước quyết chiến mặc dù là hắn bại, nhưng đây chẳng qua là bởi vì Si Vưu không người có thể chế. Mà lần này, hắn không chỉ có huyền nữ tương trợ, Ứng Long cùng Bạt cũng đáp ứng xuất thủ đi kiềm chế Si Vưu. Cửu Lê bộ lạc sở dĩ có thể đánh đâu thắng đó, cho tới nay dựa vào liền là Si Vưu. Chỉ cần Si Vưu bị kiềm chế, hắn không có lý do thất bại. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Si Vưu binh lâm Trác Lộc, nhưng lại cũng không có phát động tiến công. Hắn muốn biểu đạt ý tứ rất rõ ràng. Ta ngay ở chỗ này, ngươi chừng nào thì chuẩn bị xong, vậy liền tới chiến. Hiên Viên cũng minh bạch hắn ý tứ. Thế là, tại Quỳ Ngưu Trống cùng xe chỉ nam luyện chế sau khi hoàn thành, Hiên Viên không chần chờ chút nào, trực tiếp để người cho Si Vưu hạ chiến thư. Quyết chiến, Trác Lộc giã. Thế là, tại vạn chúng chú mục phía dưới, cái này chú định sẽ ghi vào nhân tộc sử sách một trận chiến. Rốt cục kéo ra màn che, Bất Chu Sơn, Huyền Minh theo bàn cổ trong điện đi ra, chậm rãi hướng về ngoài sơn cốc đi đến. Ngươi nghĩ rõ chưa? Mờ mịt thanh âm tại Huyền Minh vang lên bên tai. Chỉ cần ngươi xuất thủ làm chuyện này, như vậy mặc kệ kết quả như thế nào, ngươi cũng nhất định phải chết. Huyền Minh không quay đầu lại, nàng thản nhiên nói, ta nói qua, nếu mà bắt buộc, ta cái này tổ vu, cũng giống vậy là có thể hy sinh. Hiện tại, liền là thực hiện lời hứa của ta thời điểm, ngươi chỉ cần làm tốt chuyện ngươi đáp ứng ta là được rồi. Sự tình khác, không cần ngươi tới quan tâm, ngươi yên tâm đi, thanh âm kia cười khẽ, ta chỉ là hữu nghị nhắc nhở ngươi một chút mà thôi. Chỉ cần chính ngươi không có thay đổi chủ ý, ta đáp ứng ngươi sự tình, tự nhiên sẽ không thay đổi. Như thế thuận tiện, Huyền Minh thản nhiên nói. Huyền Minh ra Bất Chu Sơn, hướng Nam Thiệm Bộ Châu mà đi. Mấy đạo không biết tới từ nơi nào ánh mắt vượt qua không gian rơi xuống trên người nàng. Nhưng mà, không có người chú ý chính là, tại Huyền Minh rời đi Bất Chu Sơn sau, một lát sau, lại có một cái Huyền Minh ra Bất Chu Sơn, đi phương hướng, đồng dạng là Nam Thiệm Bộ Châu. Hai cái Huyền Minh mặc kệ là khí tức, vẫn là cái gì, cũng giống nhau như đúc, không khác chút nào. Thiên giới, nhìn thấy Huyền Minh ra Bất Chu Sơn, Thẩm Quy duỗi lưng một cái, sau đó liền hướng về Hồng Hoang Đại Địa mà đi. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt đồng dạng rơi xuống Huyền Minh trên thân. Bọn hắn cũng không có chú ý tới kia cái thứ hai rời đi Bất Chu Sơn Huyền Minh. Không có ai biết, đến tột cùng là bọn hắn để mắt tới cái kia Huyền Minh là thật, vẫn là phía sau cái kia Huyền Minh là thật, hoặc là hai cái Huyền Minh đều không phải thật. Trác Lộc giã, đại chiến hết sức căng thẳng. Si Vưu một thân một mình đứng tại Cửu Lê đại quân trên không. Mà nhìn xem hiện tại Si Vưu, cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy hắn so với một lần trước đại chiến thời điểm tựa hồ thành thục rất nhiều. Hữu Hùng trong đại quân, Hiên Viên xa xa nhìn qua Si Vưu, Si Vưu cũng xa xa nhìn xem hắn. Hai người cũng không nói gì thêm nói nhảm ý tứ. Một lát sau, Hiên Viên thu hồi ánh mắt, hướng Tả Hữu nói, y kế hành sự đi. Rất nhanh, theo Hiên Viên mệnh lệnh truyền xuống, Huyền Nữ, Ứng Long đồng thời theo Hữu Hùng trong quân bay ra, hướng về Si Vưu mà đi. Ngoài ra, một cỗ viêm hạn bỏng cảm giác cũng là từ phương xa mà tới. Cùng lúc đó, Cửu Lê trong đại quân, Phong Bá Vũ Sư cũng là xuất hiện ở Si Vưu sau lưng. Toàn quân xuất kích, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, đánh bại đối diện. Nhìn thấy Huyền Nữ, Ứng Long cùng Bạt cùng Si Vưu, Phong Bá Vũ Sư đối đầu, Hiên Viên quả quyết hạ đạt xuất kích mệnh lệnh. Mà theo Hiên Viên ra lệnh một tiếng, lấy Quảng Thành Tử Phong về sau, Xích Tùng Tử cầm đầu một đám Thái Ất dẫn đầu hướng về Cửu Lê đại quân phóng đi. Trong cao không, Si Vưu hờ hững nhìn xem đối diện huyền nữ ba người. Mặt không thay đổi đối Phong Bá Vũ Sư nói. Các ngươi đi chính diện, nơi này giao cho ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,